vợ ngoan ngoãn để anh yêu. 2. Chương 335, tình và yêu rối rắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vãn Vãn thấy anh ta không nói chuyện, cô ấy tưởng là anh ta xấu hổ. Cô ta vội vàng bổ sung thêm. Anh, em sống ở nước ngoài lâu như vậy, cái gì em cũng thấy hết rồi. Anh cũng không cần ngại đâu. Cái này chẳng có gì xấu cả. Đàn ông mà, đều có nhu cầu. Anh yêu đương với bạn gái thì tốt biết bao. Sau này còn có thể sinh con cho anh. Đủ rồi. Cố Trạch Dã ngắt lời cô ấy. Anh ta nói với giọng sắc bén. Vãn Vãn, em đừng tự tiện quyết định chuyện của anh. Cố Vãn Vãn hơi ngạc nhiên. Anh, em chỉ muốn có một người phụ nữ yêu anh. Anh không cần. Cố Trạch Dã không thể tiếp tục ở lại đây được nữa. Anh ta mà còn ở lại đây thêm nữa, chắc chắn anh ta sắp không kìm chế được muốn hôn cô ấy. Muốn sờ cô ấy. Muốn cô ấy. Anh ta sẽ dọa cô ấy hỏng mất. Cô ấy chưa có chuẩn bị tâm lý một tí nào. Cô ấy không biết bọn họ là anh em không có quan hệ huyết thống. Anh ta nói xong liền bước nhanh rời khỏi đây. Em và Mạc Sơ ăn xong thì về. Anh đi chăm sóc Thiên Du. Cố Vãn Vãn nhìn theo bóng lưng cao ngất của anh ta dần biến mất khỏi tầm mắt cô ấy. Cô ấy hơi buồn. Tại sao chỉ có anh ta thương yêu cô ấy? Tại sao anh ta không cho cô ấy làm một ít chuyện cho anh ta? Cố Vãn Vãn khẽ thở dài một tiếng. Sau đó đi vào phòng. Xin lỗi. Anh tôi có việc gấp nên đi trước rồi. Ngũ Sán còn nhất kiến trung tình với Cố Trạch Dã. Người đàn ông như thế. Không chỉ đẹp trai, hơn nữa còn có khí chất rất tuyệt. Huống hồ, cô ta không còn trẻ nữa. Cô ta cũng muốn tìm một người đàn ông phù hợp để kết hôn sinh con rồi. Anh cô bận lắm mà, Ngũ Sán hỏi. Cố Vãn Vãn gật đầu. Đúng vậy, anh ấy đang làm việc ở sở thị chính. Ngày nào cũng tăng ca. Ngũ Sán mỉm cười. Đàn ông mà, luôn lấy sự nghiệp làm trọng. Tôi rất thưởng thức người đàn ông có lòng tạo sự nghiệp. Có nghĩa là, cô thích anh tôi rồi à? Cố Vãn Vãn mỉm cười nói. Nhưng mà, cô phải chuẩn bị tâm lý đấy. Anh ấy bận đến nỗi đến cả thời gian yêu đương cũng rất xa xỉ. Ngũ Sán ừ một tiếng. Có thể là con người tôi tương đối chín chắn. Sự nghiệp vốn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời. Tôi rất thưởng thức anh cố. Tôi về nhà. Tôi lại nói chuyện với anh ấy tiếp. Cố Vãn Vãn lại dấy lên hy vọng. Mạc Sơ nói. Nào, ăn cơm thôi. Để lúc nữa là nguội đấy. Ba người vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Trao đổi phương thức liên lạc. Sau bữa cơm, Ngũ Sán tự bắt xe về. Mạc Sơ đưa Cố Vãn Vãn về nhà. Mạc Sơ lại mua đồ dùng hàng ngày của em bé tặng cho Cố Vãn Vãn. Lúc hai người trở về. Cố Trạch Dã đang một tay bế Cố Thiên Du, tay còn lại đang thuần thục đút sữa cho cô bé. Mạc Sơ nhìn thấy dáng vẻ Cố Trạch Dã thành thạo như vậy. Cô cũng mừng cho Cố Vãn Vãn. Thật sự, năm đó một mình cô mang theo hai đứa trẻ. Tư vị đó thật sự là không thể dùng lời nói để hình dung. Cố Vãn Vãn đứng ở cửa. Cô ấy đã từng trông thấy dáng vẻ chăm sóc em bé của Cố Trạch Dã rất nhiều lần. Không biết tại sao, lần này trong lòng cô ấy lại dao động dữ dội như thủy triều. Cố Trạch Dã biết cô ấy đã về. Anh ta cũng không nói chuyện. Anh ta vẫn nghiêm túc nhìn Thiên Du. Thiên Du dùng cái miệng nhỏ, hút sữa từng tí một. Mạc Sơ tạm biệt Cố Vãn Vãn. Cô đi về nhà. Cố Vãn Vãn đi tới bên cạnh Cố Trạch Dã. Cô ấy nhẹ nhàng gọi một tiếng. Anh, em về rồi. Cố Trạch Dã chỉ gật đầu. Anh ta ung dung đút sữa cho Cố Thiên Du xong. Đứa bé liền đi ngủ ngay sau đó. Cố Trạch Dã chưa nói chuyện với Cố Vãn Vãn. Đã về phòng rồi. Cố Vãn Vãn biết. Anh ta giận rồi. Cô ấy không dám nhắc đến chuyện Ngũ Sán thích anh ta nữa. Nhưng mà, tại sao anh ta lại giận như vậy? Ba ngày liên tiếp, Cố Trạch Dã đều ra ngoài từ sớm tối muộn mới về. Anh ta cũng không có nói chuyện với Cố Vãn Vãn. Lúc Cố Vãn Vãn tỉnh dậy, nhìn thấy phòng của anh ta vẫn sáng đèn. Cô ngồi dậy, đi gõ cửa phòng anh ta. Anh, Cố Vãn Vãn đi vào. Anh về muộn vậy á, dạo này hơi nhiều việc. Cố Trạch Dã càng ngày càng không khống chế được tình cảm của mình dành cho cô ấy. Anh ta cũng cố gắng giảm tiếp xúc với cô ấy hết cỡ. Cố Vãn Vãn ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Anh phải giữ gìn sức khỏe. Còn nữa, anh đừng giận em nữa. Cô ấy giới thiệu bạn gái cho anh ta. Cũng là vì tốt cho anh ta. Cô ấy hy vọng anh ta có cuộc sống tình cảm hạnh phúc. Có một người vợ biết nóng biết lạnh. Sống cùng. Nhưng mà, cô ấy thật sự lo lắng. Là chuyện này làm cho Cố Trạch Dã tức giận rồi. Cố Trạch Dã cúi đầu. Nhìn dáng vẻ cô ấy ngủ đến mơ mơ màng màng. Anh biết, em về phòng ngủ đi. Cố Vãn Vãn gật đầu. Cô ấy mỉm cười ngọt ngào rồi nói. Anh cũng ngủ sớm đi nhé. Cố Trạch Dã nhìn cô ấy đi ra khỏi phòng. Anh ta mới phát hiện. Dối dám đúng là một chuyện làm cho người ta đau khổ. Vạn Hương vẫn đi đến công ty Quyền Thị tìm Quyền Đế Sâm. Tổng giám đốc Quyền, vậy thì tái cơ cấu đi. Điều tôi muốn biết là, như thế thì Mộ Thị còn giữ được bao nhiêu cổ phần? Đợi sau khi tài vụ của công ty tính ra, thì sẽ biết. Quyền Đế Sâm nói, nếu bà Mộ đồng ý, tôi sẽ lấy ra một bản kế hoạch. Được, Vạn Hương nói, công ty chúng tôi cũng đã mở cuộc họp cổ đông. Bọn họ cũng hy vọng Tổng Giám Đốc Quyền có thể thế chân. Đồng thời mở một cuộc họp thảo luận một chút. Quyền Đế Sâm nhìn bản lịch trình. Sáng ngày kia tôi rảnh. Đến lúc đó mở cuộc họp. Cảm ơn. Vạn Hương cảm kích không thôi. Bây giờ Mộ Thế Trung bị cú sốc nặng hôn mê không tỉnh. Nếu công ty Mộ Thị vẫn có thể tái cơ cấu và giữ lại được một phần. Vạn Hương cũng vui. Ngày thứ ba, Quyền Đế Sâm và Tả Điện Vũ. Với cả giám đốc tài vụ của anh đi cùng nhau, cuộc họp được diễn ra ở phòng họp của công ty Mộ Thị. Sau khi mọi người nhìn thấy Quyền Đế Sâm phát tài liệu ra, bọn họ đang thảo luận. Tổng giám đốc Quyền, tỷ lệ cổ phần của chúng tôi không thay đổi thật sao? Đây là một vấn đề mà các cổ đông quan tâm nhất. Quyền Đế Sâm nói, Quyền Đế Sâm tôi, kinh doanh bao nhiêu năm nay, độ danh tiếng và danh dự. Chắc hẳn các vị biết rõ, lần này, nếu tôi đã tiếp quản công ty nhà này, tôi chiếm 60 cổ phần, 40 cổ phần còn lại, các vị chia ra theo tỷ lệ. Tất nhiên, Quyền Đế Sâm là muốn nắm quyền quyết định trong tay mình. Mọi người đều cảm thấy như thế không có tổn hại đến lợi ích của bọn họ. Bọn họ đều gật đầu, định đồng ý, lúc này, một giọng nói vang lên. Tôi không đồng ý, mọi người nhìn về phía cửa. Ở cửa có một người đàn ông phong trần mệt mỏi đứng ở đó. Người đó chính là Mộ Dật Phong. Sau khi anh ta và Đường Tuyết Nhi đều đào hôn, anh ta đi du lịch một mình, đi đến rất nhiều quốc gia. Sau khi đọc được tin tức, nói rằng bố kinh doanh không tốt mà trúng gió hôn mê. Anh ta lập tức về nước. Có lẽ, trách nhiệm của người đàn ông chính là ở lúc này. Khi bố ép buộc ra lệnh cho anh ta làm cái gì đó, anh ta phản nghịch muốn chạy trốn. Khi bố ngã xuống, anh ta lại tự quay về, gánh vác trách nhiệm của gia tộc. Dật Phong, Vạn Hương rưng rưng nước mắt gọi tên anh ta. Bà ta vội vàng đi tới trước mặt Mộ Dật Phong. Con đã về rồi. Bà ta nói tới đây, thì lại không nhịn được bật khóc. Mặc dù Mộ Dật Phong không phải con đẻ của bà ta, nhưng mà Mộ Thế Trung đã dồn rất nhiều tâm huyết vào anh ta. Mộ Dật Phong chỉ lạnh nhạt nói với bà ta, con không đồng ý với phương án này. Tái cơ cấu và đầu tư lần này không hề tổn hại đến lợi ích của các cổ đông, nhưng phần của Mộ Thế Trung thì không còn nữa. Đương nhiên là các cổ đông đều đồng ý với phương án của Quyền Đế Sâm. Dật Phong, cậu vừa về, cậu đâu có biết tình hình hiện tại của công ty đâu. Một cổ đông trong đó nói, công ty không ổn nữa rồi. Sau khi nguồn tiền bị đưa gãy, chúng ta sắp phải tuyên bố phá sản rồi đấy. Bây giờ Tổng Giám Đốc Quyền đầu tư vào. Cái này đều tốt cho chúng ta. Mộ Dật Phong vẫn quả quyết. Tôi nghĩ cách, Vạn Hương cũng không ngờ Mộ Dật Phong sẽ quay về vào lúc này. Bà ta đành phải nói với Quyền Đế Sâm, Tổng Giám Đốc Quyền, để bọn họ thương lượng một chút đi. Thật xin lỗi, mọi người thương lượng trước đi. Quyền đế Sâm dẫn theo người của mình rời đi. Trong cuộc họp, tất cả các cổ đông đều chỉ trích Mộ Dật Phong. Trước đó cậu đã đi đâu? Tại sao bây giờ mới về? Nếu cậu mà liên hôn với nhà họ Đường, có khi công ty sẽ không xảy ra những chuyện này rồi. Đúng thế, bây giờ công ty sập rồi. Cậu trở về, cậu còn ngăn chúng tôi mời tổng giám đốc Quyền tới đầu tư. Trước tiên, cậu phải đưa ra được phương án có thể thực hiện được. Nếu không thì đừng trách đến lúc đó chúng tôi bỏ phiếu quyết định đấy. Các cổ đông nói xong, thì đều lũ lượt ra về. Cả căn phòng hội nghị, chỉ có 3 người là Vạn Hương, Mộ Ngạn Hạo và Mộ Dật Phong. Lúc này, Mộ Dật Phong trầm giọng nói. Hai người có biết không? Một khi Quyền Thị Thu mua được công ty chúng ta, bố sẽ mất sạch quyền lên tiếng ở công ty. Toàn bộ gia tộc Mộ Thị cũng dễ đổi chủ. Xin lỗi, Dật Phong, Vạn Hương vội vàng nói. Trong lúc hôn mê, bố con luôn gọi tên của Quyền Đế Sâm. Mẹ tưởng ông ấy muốn tìm Quyền Đế Sâm giúp, cho nên mẹ mới đi tìm cậu ta. Cậu ta bảo cậu ta là thương nhân. Nói cách khác cậu ta cũng sẽ lấy cách của thương nhân tới đầu tư thu mua. Mẹ cũng không còn cách nào nữa. Mẹ không hiểu những cái này. Mẹ chỉ nghĩ là, nếu bố con tỉnh lại, thấy công ty vẫn còn, cũng tốt. Anh đừng trách mẹ, là em vô dụng. Mộ Ngạn Hạo nói, là em không biết cái gì hết. Em là đàn ông trong nhà, nhưng em lại không làm được gì cả. Mộ Dật Phong khoát tay. Bây giờ, đừng nói gì nữa, để anh yên tĩnh một lúc. Vạn Hương gật đầu. Được, Dật Phong, bọn mẹ đi đến bệnh viện thăm bố con trước đây. Lát nữa con cũng tới thăm ông ấy. Được không? Sau khi con đi, thật ra ông ấy rất nhớ con. Con biết rồi. Mộ Dật Phong đưa lưng về phía họ. Anh ta nói, công ty tổ chức hôn lễ. Lúc Mạc Sơ đang làm việc nghiêm túc, Tiểu Mễ bê một cốc trà sữa sô-cô-la đi vào. Chị Mạc, nào, uống cho ấm người. Không khí lạnh lại đến rồi. Mạc Sơ nhận lấy, sắp đến Tết rồi. Tiểu Mễ, em có về nhà ăn Tết không? Về chứ, Tiểu Mễ nhíu mày. Mẹ em bảo em về. Nghe nói, con của nhà chị em mẹ cũng về nữa. Kỳ thật nói trắng ra là xem mắt. Em trẻ như này, mẹ em đã gấp rồi à? Mạc Sơ mỉm cười. Không phải sao? Tiểu Mễ lập tức nói. Em xinh thế này, lại vừa tốt nghiệp, là một nhân tài. Bây giờ còn đang làm việc ở công ty tổ chức hôn lễ. Gần quan được ban lộc mà. Bọn họ còn lo em không tìm được bạn trai cơ. Phải rồi, chị Mạc, việc kinh doanh của Tổng Giám Đốc Quyền càng ngày càng to đấy. Em nghe tin tức nói, anh ấy định thu mua công ty Mộ Thị. Anh ấy giỏi thật đấy. Tuổi còn trẻ đã có được nhiều sản nghiệp như vậy. Cách chương.